Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, Duy Ngã Thái Ất có thể chế tiên thần. Diệp Duyên đang nghe Bồng Lai nói ra phía sau nói lúc. Lập tức liền như là sù lông mãnh thú. Cái kia cỗ đáng sợ tức trong nháy mắt bộc phát, mà Bồng Lai ác quỷ nhưng là thần sắc dữ tợn. Cái kia chỉ còn lại nửa bức thiết diện lấp lóe hàn quang. Nửa phần không lùi cùng hắn rằng co. Thế nào? Còn nói không được ngươi rồi. Ỷ vào đại thánh cảnh ở trước mặt ta bảo. Sợ không phải quên năm đó tại nhân gian giới bị ta đánh cùng táng giả dã chó sự tình. Ngươi ngược lại là đến. Ta liều lên mệnh cũng phải cùng ngươi nói dóc nói dóc. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Đã mất đi ngũ tiên lực lượng, đơn thuần dựa vào người khác cho ngươi chồng lên đến bản sự, cũng không nhất định có thể làm cho ta ghé vào nơi này. Bồng Lai ác quỷ liền cùng người điên giống, Diệp Duyên sắc mặt xanh xám chí cực, mà Bồng Lai tiếp tục tại chế nhạo hắn, không có thực lực đầu nhập vào người khác, đúng là đường tắt, đối với ngươi dạng này phế vật mà nói. Cũng chỉ có loại biện pháp này mới có thể để cho ngươi miễn cưỡng còn sống ở thế. Âm âm, tử sắc nhân đạo hỏa diễm bốc lên, nương theo lấy từng cơn cho diễm, màu trắng ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, cấu tạo tam sắc nóng rực thành lũy. Diệp Duyên cưỡng ép đứng lên, tiếp nhận lớn lao áp lực, ý đồ tránh thoát thái ất phong tỏa, tuế nguyệt thần hỏa ở trên người hắn như ẩn như hiện. Bồng Lai ác quỷ, Diệp Duyên thần sắc phẫn nộ chí cực, ta là phế vật, cũng không tệ, cuối cùng ta bảo hộ không được vợ mình, nhưng ngươi lại là cái gì? Nhân gian giới, tại sống sót thời điểm khó mà tìm tới công chính, thế là nản lòng thoái chí, ký thác hoàng tuyền tử quốc, U Lê Minh Hải, chỉ có thể ở sau khi chết thế giới tìm kiếm chính mình giá trị. Liền sinh cũng không dám đối mặt, lại dám đi nói chết. Năm đó ngươi đối ngũ tiên lực lượng có thể là giữ kín như bưng. Đối nhân gian khắp nơi cường giả, có thể là đã đố kỵ vừa hận đâu. Hôm nay được bản sự, liền bắt đầu vênh váo tự đắc. Còn thật sự là tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Hắn chế giễu lại, nhưng mà Bồng Lai ác quỷ lại lơ đễnh, mà chỉ nói. Chính là bởi vì ta lúc đầu biết rõ dương gian đại thế hùng vĩ. Không thể là bản thân ta sử dụng, cho nên ta mới dấn thân vào âm minh. Về sau kết quả cũng biểu thị ra, ta lựa chọn phi thường chính xác. Hai người càng nói càng là kích động, nếu không phải trên thân đều có thái ất thiết hạ gông xiềng. Sợ là sớm đã tại cái này thái ất cung bên trong ra tay đánh nhau. Chỉ là thái ất cứu khổ thiên tôn cũng không có nhàn tâm nghe bọn hắn lẫn nhau vạch trần vết xeo. Thế là hắn đối Bồng Lai ác quỷ cho thấy ý tứ. Muốn để cho hắn đảm nhiệm một cái thần vị. Cái này khiến Bồng Lai ác quỷ rất là kinh ngạc. Ngươi, thiên tôn là muốn mượn nhờ ta lực lượng hoàn thành thần thoại. Thái ất nói, như thế ngươi cũng có thể bị thế nhân truyền tụng. Mà lại tại dưới trướng của ta, cũng có thể toàn bộ ngươi cái kia chúng sinh sinh ra bình đẳng. Sau khi chết cũng là bình đẳng nguyện vọng, như vậy ngươi có thể cố gắng tiến lên một bước, cớ sao mà không làm. Bây giờ chư thiên tôn đều muốn tại ta trong thần thoại xếp vào người một nhà tay. Chỉ là chịu đến trùng điệp hạn chế mà tạm thời gác lại. Đã như vậy, ta đương nhiên phải phòng ngừa loại tình huống kia xuất hiện. Ta trong thần thoại, há có thể xuất hiện không thuộc về ta thần minh. Bồng Lai ác quỷ mặt lạnh lấy. Tại hạ chỉ sợ không đảm đương nổi thiên tôn như vậy kỳ vọng cao. Thái ất thiên tôn nói, dù cho ta thả ngươi, ngươi bây giờ lại muốn tiến đến nơi nào? Ngươi muốn trở lại minh đạo? Chẳng lẽ tại bắc đầu thiên tôn dưới trướng, lại so với ta chỗ này càng tốt sao? Bồng Lai ác quỷ trầm mặc xuống dưới, hóa thân thần thoại lực hấp dẫn là rất lớn, bị chúng sinh truyền tụng, này lại khiến cho hắn càng nhanh trưởng thành. đồng thời cũng sẽ càng khó có thể hơn vẫn lạc. Chúng sinh suy nghĩ là cường đại, ngàn ngàn vạn vạn hư huyễn hội hợp lại chính là chân thật. Đây là có thể hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Cho nên hóa thân thần thoại là chúng sinh truyền tụng. Loại chuyện này, tại bất luận cái gì trong mắt cường giả, phân lượng đều là cực nặng. Duy nhất không tốt địa phương chính là gia nhập thần thoại, hóa thân thành truyền tụng thần linh sau đó, bản thân cũng sẽ nhận thần thoại chi chủ ngăn chặn. Nếu như thần thoại chi chủ suy sụp, như thế thần thoại chúng thần đều là sẽ suy sụp. Thái Ất Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, ngươi đã còn có điều do dự, như thế tôn trọng ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi là cho là ta bởi vì năm đó sự tình còn đối ngươi ôm lấy hận ý, cái này rất không cần phải lo lắng. Bồng Lai ác quỷ, ngoặc kép, Thái Ất Thiên Tôn nói, trong mắt ta nhìn thấy mọi thứ, là ngươi không thể thấy. Tại ta bên trong chỗ nghe nói mọi thứ, đạt quá khứ vị lai, thông suốt bát phương thế giới, cũng là ngươi không thể nghe. Thiên chi cao, đại bằng dương cánh tại trên đó, địa chi rộng, vạn mã lao nhanh tại nó cực, hải chi lớn, vạn tượng xâm la ở vào hải lưu độ sâu. Ta đăm chiêu suy nghĩ, cùng ngươi đăm chiêu suy nghĩ, đã sớm không phải tại cùng một cái trên mặt phẳng. Điểm này nói quả thật không tệ, nhưng Bồng Lai ác quỷ nghe chỉ cảm thấy đắng chát. Đồng thời là Lý Tịch Trần vận khí chuyện tốt, thiên phú độ cao mà cảm thấy làm cho ghen ghét cùng hâm mộ. Nhưng lại hâm mộ cũng không phải chính mình, chỉ là để cho người ta sinh khí là kẻ này quá khứ thường thường cùng người ngoài nói chính mình là cái phàm thể. Thái A trộn lẫn phàm thiết, chân kim ẩn cát vàng. Người so với người quả thực là tức chết người. Người cho rằng hắn là người bình thường. Kết quả là hoàn cảnh xã hội bên trong khắp nơi cũng có loại người này. Bồng Lai ác quỷ đồng dạng đã từng đến từ địa cầu, chỉ là đối với chỗ kia ký ức gần như đã triệt để lãng quên. Hắn đi vào Vân Nguyên nhân gian thời gian điểm tại Thái Ất Thiên Tôn 50 vị trí đầu năm. Đồng thời bởi vì bỏ nhân tính mà lựa chọn trí công lực lượng. Đạt được ngũ tiên chi quỷ là bất tử thừa nhận, trở thành ngũ tiên túc chủ. Lúc này Thái Ất Thiên Tôn liền để cho hắn nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Thí dụ như tiểu học thời đại một ít học bá, mỗi ngày chơi game nhưng sau cùng khảo thí vừa ra tới đều là mãn phân. Có thể dùng chính mình không hiểu ra sao, thật sự là không biết đối phương là thế nào thao tác. Thái Ất Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Duyên, ta trước đó cùng ngươi nói, hiện tại hữu hiệu như cũ, ngươi không tin ta, đi tin tưởng tiên thần nhị tổ. Diệp Duyên trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói, ta từng hướng Nhậm đạo hữu rơi xuống sát thủ, cho dù chúng ta quá khứ đều có giao tình, nhưng bây giờ, cuối cùng vẫn nói khác biệt. Hắn thật sâu cúi đầu xuống, còn xin Thái Ất Thiên Tôn đem ta trấn tại thần vị bên trong, không được phóng xuất. Thái Ất Thiên Tôn cũng trầm mặc, cho đến mấy cái hô hấp sau đó, mở miệng nói, xem ra, tiên thần nhị tổ đối ngươi rơi xuống cái gì chế ước. Ngươi đã không thể phóng xuất, một là không muốn đối mặt, hai là sợ hãi nhị tổ trả thù. Ngươi cho là ta ngăn cản không được nhị tổ lực lượng. Vậy ta vẫn còn càng muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta không chỉ có muốn giúp ngươi, còn muốn giúp Hồng Cơ. Người trong thiên hạ cũng làm không được sự tình, ngươi cho rằng ta cũng làm không được sao? Diệp Duyên ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thái Ất Thiên Tôn trùng điệp hừ một tiếng. Diệp Duyên, ngươi hay là như năm đó, chúng sinh không làm được, ngươi liền cảm giác trên đời không người làm, ngược lại là một chút cũng không thay đổi, vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Hắn duỗi ra trưởng đến, tại hư thiên bên trong quét một cái, Diệp Duyên trên thân lập tức có một đạo ảnh tử bị phất ra. Hư huyễn không màng danh lợi, trong đó trung tâm thiêu đốt lên rừng rực thần hỏa. thần ảnh chưa từng có hành động, Thái Ất liền lại là một trường phất phía dưới. Đắc tội, còn xin trở về sau đó, nói cho thần tổ, ta thiếu hắn một cái thể diện. Thần ảnh bỗng nhiên biến mất, Diệp Duyên chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên chợt nhẹ, loại kia nặng nề tuế nguyệt trói buộc biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không khỏi đối Thái Ất thủ đoạn chân chính cảm thấy chấn động cùng e ngại. Nói thẳng hỏi, ngươi, đây là cái gì lực lượng? Thế gian này há có người có thể tùy ý đánh tan thần tổ thân loại ngọn lửa? Thái Ất Thiên Tôn chỉ vào ngoài cung sương khói. Thế gian này đúng là không ai có thể tùy ý đánh tan loại này ngọn lửa. Thần tổ hôn một cái thủ đoạn, cho dù là chư thiên tôn cũng khó có thể trừ tận gốc. Nhưng rất khéo, lại là để ngươi được tiện nghi. Bây giờ thiên thượng thiên hạ, có thể diệt trừ tiên thần sức mạnh to lớn, đánh tan tuế nguyệt chi hỏa, quang âm hắc chiều người. Chỉ có ta Thái Ất một người ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.